Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 31 kinh biến. Góc truyện audio.com. Ngươi đây là ý gì? Thanh âm của Đậu Trí cùng Tam vương gia đồng thời vang lên. Nói vậy trong lòng Đậu Trí đối với thắng lợi thoải mái như vậy đã sớm có hoài nghi. Chính là tìm không thấy sơ hở. Hiện tại nghe vương gia nói như thế, không khỏi bất an lên. Cả thanh âm nghe đều có chút gấp rút. Ngươi cho rằng bổn vương là hạng người khoanh tay chịu chết sao? Nếu không có mệnh lệnh của bổn vương, thủ thành tướng lãnh trên đường như thế nào nhẹ nhàng cho các ngươi thông qua như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin rằng vì bọn họ không chịu nổi một kích phải không? Vương gia định liệu trước nói. Không ngại nói cho ngươi biết, tướng quân phủ của ngươi đã bị bổn vương nắm trong tay, hiện tại ngươi một mình xâm nhập. Hổ lạc bình dương. Bổn vương cũng muốn xem thử ngươi còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Không có khả năng, Đậu Trí có chút bối rối hô. Ngươi đừng mơ tưởng thông qua lời đồn nhiễu loạn quân tâm. Tướng quân phủ đâu phải là thứ ngươi có thể tùy tiện nắm trong tay. Nga, Đậu tướng quân không tin. Vậy ngươi mở to hai mắt nhìn xem ai vậy? Vương gia đề cao thanh âm nói. Đậu quản gia, ta nghe thấy bên cạnh có người kinh hô. Ngay sau đó nghe thấy trên thành truyền tới một thanh âm già nua khóc hô. Tướng quân, lão nô vô năng, không có thể bảo vệ cho tướng quân phủ. Tướng quân xuất binh không lâu. Thất vương gia đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ tướng quân phủ. Hiện tại đóng ở Tây Ninh tướng lãnh cũng toàn bộ đầu nhập dưới trướng thất vương gia tướng quân. Lão nô thực xin lỗi ngài a. Thanh âm dần dần tiêu tán. Chắc là lão nhân bị dẫn đi. Gặp được loại kinh biến như thế, cho dù Đậu Trí còn có thể miễn cưỡng vững vàng, phần đông binh sĩ dưới tay hắn cũng thiếu kiên nhẫn đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí có người thấp giọng khóc nức nở lên. Nam Cung Lộc, người chặt đứt đường lui của ta chính là bức ta tạo phản. Người cho là bằng tam vạn cấm vệ quân của ngươi là có thể ngăn trụ 20 vạn đại quân của ta sao? Đậu Trí quả nhiên không hổ là thân kinh bách chiến tướng quân. Rất nhanh liền chấn định xuống, hắn dùng những lời này uy hiếp vương gia đồng thời cũng ổn định quân tâm đang khủng hoảng. Nói cho chúng binh biết bọn họ vẫn là chiếm ưu thế. Không ngờ, vương gia đột nhiên lại cười Tô Đậu Trí. Ai nói cho ngươi là bổn vương chỉ có tam vạn cấm vệ quân. Chúng tướng bước ra khỏi hàng. Theo một tiếng mệnh lệnh của vương gia, đại quân Đậu Trí đột nhiên xôn xao. Ta nghe thấy nơi nơi đều truyền đến hiệu lệnh thanh, còn có thanh âm binh lính di động, qua sau một lúc lâu mới nghe được Đậu Trí hổn hển la to. Các ngươi làm gì, đều phản sao, ta kỳ quái nghiêng cái lỗ tai, lại nghe không ra nguyên cớ là gì. Rất nhanh, bốn phía lại an tĩnh lại, thanh âm uy nghiêm của vương gia lại từ trên thành lâu thượng vang lên. Trinh Tây đại tướng quân Đậu Trí ủng binh tự trọng. Ý đồ mưu phản, bổn vương thấy được bốn vị tướng quân thâm minh đại nghĩa. Trung tâm vệ quốc, đã sớm đem lòng muông dạ thú của ngươi đăng báo triều đình. Bốn vị tướng quân ai nếu có thể đem phản tặc Đậu Trí bắt giữ? Ai có thể trở thành Trinh Tây đại tướng quân? Nhiệm kỳ tới, vương gia nói chưa hết lời. Trong đám người lại là một trận xôn xao, thanh âm Đậu Trí lại vang lên. Nguyên lai là do ngươi phái người thu mua thủ hạ của ta. Quả nhiên đê tiện, đa tạ, luận đê tiện, ta làm sao dám cùng Đậu đại tướng quân so sánh. Tam ca, ngươi đại khái còn không biết đi. Đậu tướng quân cùng quản gia của ngươi sau này muốn dùng ngươi như con rối mà khống chế. Chính mình ở sau lưng làm hoàng đế thật sự. Vương gia vừa dứt lời. Tam vương gia liền la hoảng lên. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy? Ta âm thầm xem thường khinh bỉ hắn. Hắn không phải ngu bình thường. Hắn là phi thường ngu. Phòng chừng đêm qua khi hai người kia đang thương lượng việc này hắn nhất định là đang suy nghĩ xem Tào Mạnh Đức là ai. Mật thám của vương gia quả nhiên vô khổng bất nhập. Không nơi nào không thể vào. Đêm qua ám tập quân doanh ta chỉ sợ cũng là người của vương gia đi. Như vậy vương gia có thu hoạch được gì chăng? Lòng ta liền cả kinh. Nguyên lai tiếng đánh nhau đêm qua là do vương gia phái người tới cứu ta. Trong lòng đột nhiên vừa chua xót vừa ngọt. hốc mắt cũng cay cay. Ta còn đang bận âm thầm cảm động, cũng không nghĩ đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ta cảm thấy được vạt áo sau căng thẳng, đã bị người kéo xuống ngựa. Lúc này, ta mới nhìn rõ tình thế trước mắt. Ta cùng Đậu Chí, Đậu Văn Nguyệt cùng với ước chừng 1.000 binh lính bị Tứ Lộ đại quân vây ở bên trong. Đám binh lính này đem đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, như hổ rình mồi nhìn chúng ta ở giữa. Chiến tranh hết sức căng thẳng, tóc ta bị người từ phía sau túm lấy, bắt buộc ta ngẩng đầu lên. Ta nhìn thấy trên tường thành cao ngất, cờ xí phần phật tung bay cùng binh lính sẵn sàng đón quân địch. Còn có vương gia khuôn mặt lãnh khốc, lúc nhìn đến ta thì trong ánh mắt như là có một chút gì đó vỡ tan. Ta cứ như vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Si ngốc nhìn ngắm khuôn mặt hắn, đã bao lâu rồi không thấy hắn, 1 tháng, 2 tháng, ta tham lam nhìn hắn, tưởng niệm cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy ở trong khoảnh khắc ta nhìn thấy hắn liền như nước phở đê cuộn trào. Cảm tình mãnh liệt cơ hồ bao phủ lấy ta, ta nhớ hắn. Ta thật nhớ hắn, hắn thật sâu nhìn ta, trong mắt lóe ra một chút quen thuộc, cũng có một chút xa lạ, trước kia lúc lưu lại vương phủ. Hắn mỗi ngày chính là dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Khi đó ta không hiểu cũng không nghĩ muốn hiểu. Giờ khắc này ta đã hiểu. Loại ánh mắt này gọi là yêu. Khoảng thời gian ở trong thạch thất, ta cứ nghi nhớ lại khoảng thời gian ta và hắn ở chung. Nhất cử nhất động của hắn. Một ánh mắt, một cái mỉm cười, một chút ôn nhu đều rõ ràng tồn đọng lại trong đầu ta. Rõ ràng như vậy. Minh bạch như vậy hắn mỗi đêm đối ta yêu cầu vô độ. Là bởi vì hắn thích ta. Hắn thiết kế ngọc dung thay lòng đổi dạ. Cũng là bởi vì hắn thích ta. Hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ta. Lại cũng bởi vì hắn thích ta. Nam nhân lãnh khốc vô tình này. Luôn dùng phương thức bá đạo của mình an bài hết thảy của ta. Làm cho ta chán ghét hắn lâu như vậy. Bảo bối của vương gia còn ở trong tay chúng ta. Vương gia chắc không hy vọng nhìn thấy hắn đột tử đương trường đi. Đậu Chí tàn nhẫn la to. Thả hắn, bổn vương có thể tha các ngươi không chết thật lâu sau. Thanh âm của vương gia truyền đến. Ánh mắt một khắc cũng không có rời đi ta. Tha cho chúng ta không chết. Tứ vương gia được xưng lãnh khốc vô tình nhất định còn có phương pháp làm cho chúng ta muốn sống không được có phải hay không? Đậu Chí vẫn đang không chịu buông tha. Ngươi muốn như thế nào? Phóng chúng ta đi, không được truy kích. Đậu Chí giảo hoạt mở miệng. Quả nhiên không hổ là kiêu hùng. Thấy rõ chính mình đại thế đã mất. Bắt đầu vì chính mình mưu hoa đường lui. Ta cam đoan trong vòng 3 ngày không phái binh truy kích. Này là tất cả ta có thể làm vương gia không để cho kẻ thương nghị mở miệng. Ta biết hắn sẽ không bỏ qua này đám phản nghịch này. Cho bọn hắn 3 ngày chạy trốn. Đã có thể là hạn độ lớn nhất của hắn. Vương gia đây là đang cùng ta cò kè mặc cả à, chẳng lẽ không sợ ta giết bảo bối tiểu thị vệ của ngươi sao? Đậu Chí uy hiếp nói. Nếu các ngươi dám thương hắn, hôm nay các ngươi một tên cũng đừng vọng tưởng chạy trốn. Ngươi là người thông minh. Hẳn là biết cái gì nên làm cái gì không chứ? Vương gia cũng bình tĩnh nói. Đậu Chí do dự trong chốc lát, rốt cục gật đầu, thành giao. Vương gia liền thủ thế, binh lính vây ở chung quanh xôn xao, một hồi làm cho ra một con đường đoàn người. Đậu Chí đi đến chỗ đó liền bị ngăn cản. Hiện tại ngươi có thể thả người. Vương gia lạnh như băng mở miệng. Thả người, Đậu Chí không cam nguyện nói. Chậm đã, cái thằng đang cầm lấy tóc ta đột nhiên quát, cách trương,